Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Gligar lại xuất hiện đến điểm hoa tươi. Đón cô mây ánh mắt, thợ săn Di sắc mặt một mảnh bụi tối. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là xác nhận một cái nhìn qua không sai nhiệm vụ. Vậy mà lại gặp được địch nhân đáng sợ như vậy. Nguyên bản dự định cũng chính là cướp đi hắn Pokemon, sau đó đem ban bố nhiệm vụ người đạt được cái kia một viên trứng Pokemon. Sau đó bọn hắn liền có thể mang theo tiền thưởng, cầm hy hữu Red Gyarados cùng Greninja đi bán lấy tiền kiếm một khoản lớn. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là cốt cảm. Khi nàng nhìn thấy cô mây ra sân phương thức thời điểm, tâm đều lạnh một đoạn. Đây tuyệt đối không phải một cái thái điểu có ánh mắt. Đó là đã trải qua mấy lần hung hiểm, mang theo chết biên giới tranh đâm mới có ánh mắt sắc bén. Nói trắng ra là, đây chính là một cái lão thủ. Tuyệt đại bộ phận trainer ở trước mặt của hắn liền là sâu kiến. Đi qua tử vong trainer có bao nhiêu? Ngoại trừ tại dã ngoại nhận còn lại hung tàn Pokemon công kích bên ngoài, cơ hồ đại bộ phận trainer đều rất an nhàn. Bọn hắn liền là máy móc thức huấn luyện, khiêu chiến đạo quán, sau đó đi Indigo League trở nên nổi bật. Dầu gì liền là tìm công việc hoặc là tự mình làm một chút thực nghiệp để duy trì sinh hoạt cùng đối. Pokemon thức ăn chi tiêu, lữ hành là mỹ hảo, nhưng hiện thực tuyệt đối là tàn khốc. Điểm này nhìn xem cô mây liền biết, nếu không có đủ loại kỳ ngộ, hắn hiện tại đoán chừng cũng giống như bọn hắn, phai mờ tại đám người. Nhưng mà, đã trổ hết tài năng, liền phải làm cho tốt bị các phương chú ý chuẩn bị. Một cái không có bối cảnh trainer tuyệt đối là so trong mắt người hương mô mô. Không phải lôi kéo liền là chèn ép, sau đó liền là những cái kia chuyên môn làm phía dưới hoạt động con mồi. Đối với cái này, cô mây ngược lại là nhìn rất thoáng, không khai người ghen là tầm thường. Xin lỗi, cố chủ tin tức chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. Đây là chúng ta thợ săn ở giữa tín dự vấn đề. Thợ săn Di quả quyết lắc đầu. Nơi này là vùng quê khu, có giám sát, bị bắt tự nhận không may. Trong tù đợi một hồi là có thể. Cô mây còn không có lá gan kia tại trước mặt mọi người giết người. Cùng nó so sánh, nếu như mình nói ra cố chủ tin tức, về sau cũng đừng lại tiền thưởng trong liên minh lan lộn. Gánh không nổi người kia, cũng phá hủy tiền thưởng liên minh định xuống quy củ. Xương cốt rất cứng, thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi thế nào. Cô mây giống như cười mà không phải cười, tùy ý liếc thêm vài lần nằm trên mặt đất kêu gào mấy người. Một mặt ngoạn vị nói, ta không giết các ngươi, dù sao ta là tốt, nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tỉ như ta có thể tại ngươi cái này gương mặt xinh đẹp bên trên quẹt làm bị thương mấy cái lỗ hổng. Thêm một chút dã tính mỹ cảm ngươi thấy thế nào? Ta có phải hay không người tốt? Đi mẹ nó người tốt. Thợ săn Di sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ rất che chở mình xinh đẹp. Thế nhưng là nếu như bị khuôn mặt bị quẹt làm bị thương mấy ngụm lời nói, cái kia muốn trước bổ nhào không rét mà run. Thợ săn Di cũng coi là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là ngẫm lại sau này bộ dáng cũng không rét mà run. Người thiếu niên trước mắt này, đơn giản liền là một cái ma quỷ. Làm sao, có chút lạnh, cô mây mặt không thay đổi nhìn xem thợ săn Di. Một mặt mỉa mai, đã từng, hắn cũng cảm thấy Pokemon thế giới rất. Đã từng, hắn cũng hướng tới Ash không buồn không lo lữ hành. Trên đường rắn chắc càng nhiều Pokemon, càng nhiều đồng bạn cùng mỹ nữ. Nhưng mà, thế giới luôn làm người phần lớn người không như ý. Liền giống với hắn, cái kia một phần đã từng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng, phóng xuất ra mình nội tâm hắc ám. Hắn là đội Rocket cán bộ, một cái có điểm mấu chốt đội Rocket cán bộ. Cái kia một phần mỹ hảo không thuộc về hắn, hắc ám mới là nơi trở về của hắn. Đã như vậy, vì sao muốn làm người tốt? Huống hồ, mình cái kia một phần mỹ hảo giống như xuất hiện như vậy đột ngột, như vậy lặng yên không một tiếng động, Quang minh khu không tản được hắc ám. Hắc ám che đậy không được quang minh. Duy có nhân vật chính mới là quang minh người phát ngôn. Hắn không phải. Trong chớp nhoáng này, cô mây tựa như nghĩ đến rất nhiều. Khí tức trên thân đều tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Thợ săn Di liền là nhất trực quan cảm thụ người. Kinh ngạc nhìn trước mắt lãnh khốc thiếu niên. Thợ săn Di nuốt nước miếng một cái. Nàng làm sao cảm giác thiếu niên ở trước mắt càng phát nguy hiểm. Kao Aka Greninja có lẽ là cảm nhận được cô mây tâm tính biến hóa. Thấp giọng kêu lên một tiếng. Yên lặng đứng ở một bên. Biến hóa như thế là chuyện tốt. Coi như ngươi phá vỡ khuôn mặt của ta, ta cũng không thể nói. Thợ săn Di ngửa đầu. Một mặt kiêu ngạo, giống nhau cái kia kiêu ngạo thiên nga trắng. Nàng có nàng hành vi thường ngày, cũng có nguyên tắc của nàng. Không thể nói liền là không thể nói. Vậy thì thật là cũng rất tiếc nuối. Cô mây thở dài, liền muốn động thủ. Đã nghĩ thông suốt, cũng không tồn tại cái gì thủ hạ lưu tình. Ba ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay từ không trung truyền đến. Cô mây nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức con ngươi co rụt lại. Sắc mặt chỉ một thoáng biến khó coi. Là ngươi. Không sai. Là ta. Gligor đương nhiên nói. Thế nào? Không nghĩ tới a? Là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà bỏ được hoa 5 triệu đến muốn mạng của ta. Cô mây lắc đầu. Cho tới nay hắn đều rất không hiểu. Cái này Gligor vì sao lại làm ra cử động như vậy? Theo lý thuyết. Tình huống lúc đó không có hoàn thành nhiệm vụ lời nói cũng không tính là lỗi của hắn. Dù sao không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Kalos địa phương tới ninja. Nhưng là người này liền là như thế ngoan cố. Như thế không thèm nói đạo lý. Một khi nhiệm vụ thất bại liền muốn giết đồng đội. Đây là cái đạo lý gì? Chỉ có tên điên mới có thể làm chuyện loại này. Tiểu tử, trưởng thành rất nhanh. Tâm tính biến hóa cũng rất nhanh. Người bây giờ cũng coi là một cái hợp cách đội Rocket thành viên. Chỉ là đáng tiếc, người bỏ mạng ở nơi này. Gligor hào không keo kiệt tán mỹ. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới. Ban đầu ở Viridian City ngây thơ thiếu niên trong thời gian thật ngắn liền thành dài đến trình độ. Này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như cũng không có cái gì. Cái thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài. Mỗi một lần Indigo League bên trong đều sẽ xuất hiện đủ loại thiên tài. Trong đó không thiếu so cô mây còn muốn lợi hại hơn. Ách giết thiên tài cảm giác là rất tuyệt một Gligor tố chất thần kinh cười to. Lộ ra Crobat phía sau thân ảnh. Đây là Serena. Cô mây sắc mặt càng phát ra ngươi cái kia nhìn. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hồ. Giao ra ngươi từ đội Rocket người mới giải thi đấu bên trong đạt được chứng Pokemon. Ta có thể thả cái này tiểu cô nương khả ái. Ân, trứng Pokemon. Kém chút bạo tẩu cô mây nghe vậy thân hình chấn động mạnh một cái. Lấy lại tinh thần, ngụm lớn thở dốc đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc. Cái kia trứng Pokemon có cái gì khác biệt sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.